chính là xem trọng hắn. Hắn lần này tới độ huyền cổ tộc, ta phỏng chừng hắn là muốn tìm chúng ta độ huyền cổ tộc hỗ trợ. Tộc trưởng, chúng ta phải giúp hắn đối phó Man Long tộc Man Hội Sơn. Nàng kia đột nhiên hỏi. Ly Phượng lắc đầu, ta tuy rằng xem trọng hắn, cũng không sợ hãi Man Sa Thiên, lại không sẽ vì chút chuyện này đi đắc tội Man Sa Thiên. Hắn tới rồi, ta tự có lời. Trừ phi hắn điên rồi, vì Ninh Thành một cái đạo nguyên đan thánh, vô duyên vô cớ đi đắc tội Man Hội Sơn, đây chẳng phải là muốn chết. Tộc trưởng vì sao khẳng định Ninh Thành sẽ muốn chúng ta độ huyền cổ tộc xuất thủ? Ta cảm thấy hắn cũng còn là đi cầu niên luân tu luyện. Cận Mạc Lang nói, Ly Phượng khẽ mỉm cười, Ninh Thành cũng là một thiên tài, lần trước hắn tới thời điểm còn mới tố đạo cảnh giới. Ở niên luân tu luyện mấy tháng sau đó, dĩ nhiên thăng cấp đến dục đạo. Bất quá coi như là hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng mượn niên luân ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp đến hóa đạo. Cho nên hắn hẳn không phải là đến mượn niên luân tu luyện, hắn là đến nhờ giúp đỡ. Hắn đã tới, Mạc Lang, ngươi và hắn quen thuộc, ngươi đi tiếp một chút hắn. Dù cho ta sẽ không xuất thủ, cũng phải biểu thị ta độ huyền cổ tộc đối với hắn tôn trọng. Dạ, Cận Mạc Lang nhanh chóng đứng lên, đi ra gian nhà. Hắn cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều, Ninh Thành vừa mới thăng cấp dục đạo không lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền muốn đến mượn niên luân trùng kích hóa đạo. Ninh Thành một mình đứng ở Thái Tố Hải một chỗ hoang vu trên mặt biển, lần trước hắn tới nơi này hay vẫn còn là Ti Trần Khâu Thiên dẫn hắn tới. Ti Trần Khâu Thiên vì giúp hắn, dùng hết một lần duy nhất để cho độ huyền cổ tộc cơ hội xuất thủ. Lời nói của Ti Trần Khâu Thiên lúc đó còn đang ở bên tai Ninh Thành vờn quanh, mà Ti Trần Khâu Thiên người cũng đã ngã xuống. Nguyên nhân ngã xuống còn có nhân tố là hắn ở trong đó. Trước đây hắn đã hứa hẹn nói qua, nếu mà Ti Trần Khâu Thiên có gì cần hắn Ninh Thành hỗ trợ, hắn tuyệt đối sẽ không chối từ. Mà hắn cũng không có giúp Ti Trần Khâu Thiên bao nhiêu, chỉ là giúp hoàn thiện Ti Trần Khâu Thiên đạo tâm mà thôi. Hiện tại Ti Trần Khâu Thiên bị Man Sa Thiên giết chết, nếu mà hắn không có khả năng vì Ti Trần Khâu Thiên báo thù, chính hắn đều không thể tha thứ chính bản thân. Ninh Thành lấy ra ngọc bài kích phát, một đạo màu xanh nhạt quang mang đưa hắn cuốn đi. Ninh Đan Thánh, ngươi thật đúng là khách quý đến. Ninh Thành vừa mới làm đến nơi đến chốn, một cái thanh âm mừng rỡ liền truyền tới. Người Ninh Thành quen biết chính là Cận Mạc Lang. Trước đây hắn và Ti Trần Khâu Thiên tới thời điểm, tiếp đãi cũng không phải là Cận Mạc Lang, mà là một cái thông thường đệ tử. Cận huynh, Ninh Thành không chỗ có thể đi, đến đây tránh nạn. Ninh Thành khẳng định đan hội bị hủy sự tình Cận Mạc Lang biết, đơn giản phóng thấp tư thái nói. Nói gì vậy, Ninh Đan Thánh có thể tới độ huyền cổ tộc. Lời của Cận Mạc Lang đột nhiên nhất thời chậm lại, có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, ngươi đã hóa đạo. Hắn không cách nào không khiếp sợ, chính như tộc trưởng nói, Ninh Thành lần đầu tiên tới mới tố đạo, về sau Ninh Thành mượn niên luân thăng cấp đến dục đạo. Cho nên ngay cả tộc trưởng đều không cảm thấy Ninh Thành là tới mượn niên luân tu luyện. Hắn cũng cảm thấy tộc trưởng nói rất đúng. Nhưng đây là có chuyện gì? Ninh Thành thế nào hóa đạo? Ninh Thành cười cười, may mắn mà thôi. Lần này đến đây muốn mượn niên luân tu luyện một đoạn thời gian, không biết là có mạo muội hay không. Đều cho rằng Ninh Thành không phải là đến mượn niên luân tu luyện, không nghĩ tới Ninh Thành thật đúng là mượn niên luân tu luyện. Tự nhiên sẽ không mạo muội, Ninh Đan Thánh mời. Cận Mạc Lang vừa dứt lời, chợt nghe đến Ly Phượng thanh âm truyền đến. Ha ha, Ninh Đan Thánh thực sự là quý khách, mời đi vào một chút. Ly Phượng dĩ nhiên theo ra đón, hắn vẻ mặt tươi cười, dù cho trong mắt lại nhiệt tình, cũng không cách nào che lại chỗ sâu khiếp sợ. Chứng đạo sau đó mỗi một bước thăng cấp đều là gian nan vạn phần, không chỉ có riêng là tài nguyên trồng chất đơn giản như vậy. Ra mắt tộc trưởng, Ninh Thành nhanh chóng tiến lên chào. Không đợi Ninh Thành nói xong, Ly Phượng liền lôi kéo Ninh Thành tay nói. Đến, Ninh Đan Thánh, ta giới thiệu cho ngươi hai người bọn họ. Nói xong Ly Phượng chỉ vào người kia trung niên nam tử nói. Đây là ta độ huyền cổ tộc Thiệu Mạc Tử, ở bên cạnh Mạc Tử là Hoắc Băng. Ninh Thành cũng vội vàng tiến lên chào. Ninh Thành ra mắt Thiệu huynh, ra mắt Hoắc tỷ. Trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ thực lực của Độ Huyền cổ tộc. Hoắc Băng tuy rằng vẫn chưa tới hỗn nguyên, cũng tuyệt đối là đạo nguyên viên mãn, thậm chí nửa bước hỗn nguyên tồn tại, tu vi yếu lực mạnh hơn Cận Mạc Lang. Mà Thiệu Mạc Tử nhất định là hỗn nguyên cường giả, mà còn là hỗn nguyên hậu kỳ, đây đều là hắn lần trước không có nhìn thấy. Hai người không dám khinh thường, cũng đưa bước lên phía trước hoàn lễ. Ninh Thành tu vi không tới bước thứ hai, mà người ta là đạo nguyên đan thánh. Chính là đạo nguyên đan thánh cái danh này, cũng sẽ không yếu so với hỗn nguyên thánh đế nửa phần. Ninh đan thánh thực sự là ngút trời thiên tư, trong thời gian ngắn liền hóa đạo thành công. Ly Phượng mang theo Ninh Thành đi vào, một bên cảm thán nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, cũng không có giả vờ khiêm tốn. Độ Huyền cổ tộc Ly Phượng cùng hắn gặp gỡ, chủ ở hắn là đạo nguyên đan thánh, còn có phát triển tiềm lực thượng. Nếu mà hắn ngay cả cái này cũng không có, hắn không có tư cách cùng Độ Huyền cổ tộc gặp gỡ. Mọi người lần thứ hai ngồi tân khách sảnh sau đó, Ninh Thành lấy ra một cái bình ngọc đưa đến Ly Phượng trước mặt. Đây là ta tình cờ luyện chế một lọ càn nguyên thiên đan, nho nhỏ tâm ý mong rằng cách tộc trưởng không nên ghét bỏ mới tốt. Ly Phượng trở nên đứng lên, nhanh chóng nắm lên bình ngọc mở ra. Rất nhanh hắn liền xác nhận đây là một lọ càn nguyên thiên đan, hơn nữa còn là một lọ thượng đẳng càn nguyên thiên đan. Đa tạ Ninh đan thánh, đây chính là ta Độ Huyền cổ tộc khan hiếm đan dược. Đây cũng không phải là nho nhỏ tâm ý, mà là giúp ta Độ Huyền cổ tộc đại ân. Dùng Ly Phượng kiến thức, cũng không nhịn được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Một lọ càn nguyên thiên đan giá trị, ở toàn bộ thái tố giới cũng là đỉnh cấp thủ bút. Càn nguyên thiên đan thế nhưng cảm ngộ đạo nguyên thánh đế đạo đan, Độ Huyền cổ tộc nhiều năm qua. Thêm một lọ càn nguyên thiên đan này nữa, nói không chừng lại phải có thêm hai cái đạo nguyên cường giả. Mặc dù như vậy, Cách Hoành hay vẫn là không có hỏi Ninh Thành có gì cần hỗ trợ, ngươi Ninh Thành cứ việc nói. Hắn tuy rằng rất muốn nói lời này, cũng biết hiện tại không thể nói. Bởi vì Ninh Thành đối thủ là Man Sa Thiên, đó thật là quá cường đại. Ninh Thành tự nhiên sẽ không hiện tại liền nói muốn Ly Phượng hỗ trợ, coi như là muốn kéo Ly Phượng trở quyền. Hắn cũng sẽ chờ thời điểm rời đi nơi này rồi lại nói. Tộc trưởng, bởi vì tu vi của ta quá thấp, cho nên muốn mượn trợ Niên Luân tu luyện vài năm. Ninh Thành thành khẩn nói, hắn chẳng những không có lược thuật trọng điểm Ly Phượng trợ quyền chuyện, ngay cả cầu Niên Luân cành cây cũng không có nói. Hai thứ đồ này, Ly Phượng cũng có thể sẽ cự tuyệt, nếu như bây giờ liền nói, bất lợi cho hắn tu luyện. Đương nhiên có thể, Ninh Đan Thánh tùy thời đều có thể vào Niên Luân tu luyện. Ly Phượng không chút do dự nói. Ninh Thành đứng lên ôm quyền thi lễ. Đa tạ tộc trưởng, ta nghĩ sẽ đi ngay bây giờ tu luyện. Khi Ninh Thành lần thứ hai thấy Niên Luân thời điểm, trong lòng nhất thời rung động. Hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, thấy Niên Luân là một gốc cây trong suốt thông thiên đại thụ. Cây phía ngoài Niên Luân vết tích đều có thể thấy, đó là năm tháng lưu động vết tích. Mà lần này Ninh Thành gặp lại Niên Luân thời điểm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy lướt qua một cái màu xanh ở trong suốt.